Chương 196, phong ấn thuật không gian phong tỏa 4 năm. Dì dì dạ ánh mắt chung quanh, muốn phải tìm được xì dạ, bất quá hắn bây giờ hành vi nhưng là hoàn toàn đem đệ tứ cả dẹt dạ xạ bị chọc giận. Dì dì dạ loại này hành vi hoàn toàn là không phải để hắn vào trong mắt, dạ xạ tự nhiên phẫn nộ rồi. Hoàn toàn chính xác, bàn về bối phận, dạ xạ đích thật là không bằng dì dì dạ, thế nhưng hắn dạ xạ cũng không nhận ra chính mình so với dì dì dạ kém. Chiến đấu mới vừa rồi trong, dạ xạ cùng dì dì dạ đánh tương xứng, thậm chí dựa vào từ độn vẫn có thể ngắn ngủi áp chế dì dì dạ. Chết cho ta, từ độn xa kim đại táng. Dạ xạ nhân cơ hội muốn cho dì dì dạ trả giá thật lớn, muốn đem cái này cùng hắn chiến đấu còn dám phân thần ra hỏa giết chết. Dì dì dạ lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ, bất quá lúc này có điểm vãn, xa kim mã bên trên tiểu muốn đem hắn mai táng bắt đi. Lúc này thi triển thuấn thân thuật đào tẩu cũng không kịp. Hối hận à, đối mặt cường địch thời điểm còn dám phân tâm, đây đối với nỉ dạ mà nói nhưng là tối kỵ A127 chết ở trên sự khinh thường nỉ dạ nhiều vô kể. Lẽ nào hắn dị dị dạ đồng dạng cũng phải trở thành một cái trong đó sao? Đang ở dị dị dạ đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên xuất hiện tại dị dị dạ trước mặt, sau đó mang theo dị dị dạ tránh thoát công kích. Lao sư, ngươi không sao chứ? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ dò hỏi. Hô, thiếu chút nữa thì chết, không ngờ tới ta người lao sư này cuối cùng còn phải dựa vào đệ tử cứu vớt ta. Dì dì dạ thở phào một cái. Từ nguy cơ sinh tử trong đi tới, dì dì dạ cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Lao sư, ngươi đi như thế nào thần? Nếu như không phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ lo lắng lao sư, chú ý dì dì dạ tình huống, dì dì dạ liền thực sự xong đời. Chứng kiến bầu trời người thiếu nữ kia rồi sao? Nàng là cô nạn, vẫn theo ủ rủ mạ kỳ xì dạ, hiện tại nàng xuất hiện ở nơi này, ta hoài nghi xì dạ cũng đến nơi này. Dì dì dạ thận trọng hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy tâm tình có chút phức tạp, ủ rủ mạ kỳ xì dạ à, đây chính là hắn đã từng tại nhẫn giả trường học đồng học. Trước đây tại nhẫn giả trường học thời điểm, Uzu Makishiza cũng không có biểu hiện ra nhiều thực lực cường đại, nhưng bây giờ biến thành toàn bộ nhẫn giới cấm kỵ. Có thể tại nhẫn giả trường học thời điểm, hắn vẫn tại giấu rốt ra cái kia gì dẻ dạ lao sư, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về gì dẻ dạ hỏi. Ta cũng không có biện pháp gì, tạm thời mặc cho số phận á. Gì dẻ dạ cười khổ một tiếng, coi như biết Uzu Makishiza tới, gì dẻ dạ đồng dạng cũng không có cái gì đối sách. Từ độn bụi vàng giới pháp. Mỹ nạ tổ ngươi nhanh đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ à, đệ tứ cả dẹt giao cho ta không có vấn đề. Dì dì dạ nhìn dạ xạ lần nữa đánh tới công kích, nhận chân, đã trải qua một lần nguy cơ sinh tử, dì dì dạ đương nhiên không còn dám phân thần. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không trọng yếu, quan trọng là lúc này đối phó dạ xạ, dù sao nên tới hắn cũng đỡ không được. Một bên khác, cô nạn phất tay vô số trang giấy từ cánh sau lưng bên trong bay bắn ra, trang giấy đang bị rót vào phong độn trả cờ dạ sau đó, trở nên vô cùng sắc bén. Không phải cẩn thận bị trang giấy cho cắt đến lời nói, cùng bị đao sắc bén cho cắt đến hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Xạ kích đi ra trang giấy vẫn có thể thu về lợi dụng, có thể nhanh chóng hợp ở trên cánh, vô cùng thuận tiện. Cô nạn giấy độn đối phó người yếu ngược lại là ngoài ý muốn dùng tốt. Ski dạ ở phía xa nhìn không khỏi nói. Liên như cùng một độn thụ giới giáng lâm một dạng, đều là thanh lý tạp binh thần kỹ, tuy là giấy độn dọn dẹp tốc độ khẳng định so với không hơn một độn, bất quá như trước rất nhanh. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng như vậy đánh tiếp. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang giết chết một gã làng cắt thượng nhận sau đó, nhìn trên bầu trời cô nạn, tay phải nắm chặt phi lôi thần phi tiêu. Ngã vào cô nạn trong tay nỉ dạ đã có mười mấy cái. Trong đó có làng cắt nì dạ, thế nhưng cũng có cổ nổ hạ thôn nì dạ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ không cách nào ngồi yên không lý đến. Trong tay phi lôi thần phi tiêu, dùng hết toàn lực hướng về không trung cổ nạn ném qua, sau đó nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Dạ sẽ gặng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong tay nắm không có quy tắc xoay tròn màu xanh nhạt trả cờ dạ quang cầu, hướng về cổ nạn đánh tới. Đang sử dụng dạ sẻn gặng bắn chúng sau đó. Một cỗ cảm giác nguy cơ chuyển đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ theo bản năng sử dụng phi lôi thần chi thuật ly khai. Đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa rời đi sau đó, bị đánh trúng cổ nạn trong nháy mắt hóa thành từng cái trang giấy, đồng thời kèm theo tiếng nổ mạnh. Bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh chúng là cổ nạn giấy phân thân, có thể cũng không phải là cổ nạn bản thể. Là ngươi A, ngươi và Sì Dạ ca ca nhận thức A cổ nạn đứng ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cách đó không xa nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cổ nạn chi nhớ không sai, ở đã từng Sì Dạ đi cổ nổ hạ thôn thu thập cửu vi chặt cả thời điểm, gặp qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hiện tại lần nữa gặp mặt lập tức liền nhận ra. Tại sao muốn đối với cổ nổ hạ nhị dạ xuất thủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm phi tiêu hỏi. Tôi luyện thực lực. Cô nàng thản nhiên nói, đối mặt hì giả cùng Suna, cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ các nàng thời điểm, cô nàng tương đối ôn nhu, bất quá đối mặt người xa lạ thời điểm nhưng là vô cùng lãnh đạm cho nên cô nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, tiên hạ thủ vi cường. Giấy mưa sau lưng một đôi cánh lần nữa xạ kích tốc độ cao ra vô số trang giấy. Đồng thời lần này trang giấy trong còn kèm theo nổ phù. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức lấy ra mấy chục thanh phi lôi thần phi tiêu, hướng về cổ nạn ném qua. Phi tiêu dường như thiên nữ tán hoa một dạng tán lạc tại chu vi, không có một bả có thể trúng mục tiêu cổ nạn, bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn bản cũng không có muốn chết bên trong cổ nạn. Phi lôi thần chi thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cổ nạn công kích toàn bộ thất bại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện tại cổ nạn phía sau đó sử dụng dạ sẻn gẳng lần nữa hướng về cổ nạn đánh tới. Dạ sẻn gẳng. Cổ nạn sử dụng ra giống nhau dạ sẻn gẳng, nhanh chóng xoay người hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng tử chợt co rụt lại, thật sự là không ngờ tới cổ nạn sẽ phản ứng nhanh như vậy, trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Hai cái dạ sẻn gẳng đụng vào nhau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bị đánh lui. Chính diện va chạm nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải là cô nạn đối thủ. Cô nạn lứa tuổi mặc dù nhỏ, nhưng là Sì Dạ một tay dạy nên, đồng thời đang cùng Sì Dạ sinh mệnh tương liên sau đó, cô nạn mỗi bên phương đỉ hệ nở đều tăng lên một đoạn. Mỉ cổ to bởi vì cùng Sì Dạ sinh mệnh tương liên mở ra khải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, cô nạn cũng tương tự đạt được chỗ tốt cực lớn. Hoặc có lẽ là cô nạn chiếm được tiên nhân thể. Hắn hiện tại trả cờ giả nhưng là đã từng gấp mấy chục lần quá mức không? Chín tối cao gấp trăm lần, lực lượng, tốc độ, phản ứng cũng tăng cường rất nhiều. Tuổi tác so với ta nhỏ hơn, thực lực lại cường đại như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu tình không gì sánh được chăm chú, cố nạn là hắn cho đến nay gặp phải đối thủ lợi hại nhất. Phong ấn thuật không gian phong tỏa. Cố nạn nhanh chóng kết xuất mười mấy cái ấn, trong vòng trăm thước không gian bị phong tỏa lại. Ở cái phạm vi này bên trong, tạm thời không cách nào thi triển không gian nhẫn thuật. Cái này phong ấn thuật là Sĩ Giả nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để đối phó sở hữu không gian nhẫn thuật Nì Giả. Chủ yếu là Sĩ Giả cảm thấy không gian nhẫn thuật thật sự là thật khó dây dưa, cho nên hao phí thời gian dài, nghiên cứu vô số phong ấn thuật mở rộng ra cái này có thể phong tỏa không gian phong ấn thuật. Lúc này ở cái này phương viên trăm mét trong phạm vi, bao quát thông linh thuật ở bên trong hết thể cùng không gian nhận thuật có liên quan thuật, toàn bộ đều không cách nào sử dụng, triệt để hạn chế lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật.